Chồng yêu khó chiều, chương 105, 105, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hùng Thiên thấy vẻ mặt đau khổ tột cùng của con trai mình thì cũng không đành lòng. Nhưng rốt cuộc ông vẫn hạ quyết tâm, ý Nam, con bé đã nói cho bố biết nguyên nhân tại sao lúc trước hai đứa kết hôn rồi. Chị ý Nam cảm thấy rất nực cười, muốn lớn tiếng cười rộ lên, thì ra cô đã sớm nung nấu ý nghĩ ly hôn rồi. Thế mà mấy ngày này lại ngồi đó nhìn anh như một chú hề ra sức lấy lòng cô. Vậy thì sao, dù sao bây giờ chúng con đã là vợ chồng. Hừ, vợ chồng ư, chị ý Nam, con biết cái gì gọi là vợ chồng hay không? Giống như 3 năm qua các con tự tra tấn lẫn nhau à, từng câu từng chữ của chị Hùng Thiên đánh thẳng vào lòng chị ý Nam. Tra tấn lẫn nhau ư, chẳng lẽ ở trong lòng Tôn Ngoãn Cần, kết hôn với anh chính là tra tấn sao? Bố, chúng con sẽ hòa thuận trở lại, con chắc chắn sẽ không buông bỏ cuộc hôn nhân này. Chị ý Nam nói xong lập tức cầm đơn ly hôn trên bàn rồi bước ra khỏi phòng sạch, anh đi xuống lầu, không chào hỏi ai mà lập tức trở về Khê Hải. Lúc này Tôn Ngoãn Cần đang tắm rửa, những ngày ở cữ cô không tắm kỹ, chờ đến lúc tắm xong xuôi chuẩn bị mặc quần áo vào thì bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng của rất lớn, đó là tiếng khóa cửa đập lên tường rồi dội ngược trở về. Chị ý Nam bước nhanh tới cửa phòng tắm, vừa lúc đụng phải Tôn Ngoãn Cần đi ra. Cô bị anh đẩy mạnh vào khung cửa, hành động này khiến lưng cô đau đớn, còn chưa kịp hoàn hồn thì bả vai đã bị anh bắt lấy rồi kéo ra khỏi phòng tắm. Rồi cứ thể đè cô lên tường. Tôn Ngoãn Cần, em muốn ly hôn với tôi đến vậy à, hả? Cơn đau khiến nước mắt Tôn Ngoãn Cần như trực trào. Chị ý Nam nhìn chằm chằm ánh mắt mờ mịt của cô. Anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mình. Ngoãn Cần, em nói thật cho tôi biết đi, kết hôn với tôi em có hạnh phúc không? Anh như một con thú cô độc và tuyệt vọng, nhưng lại khoác lên vẻ ngoài cứng rắn bất khả xâm phạm. Anh muốn nghe được câu. Chúng ta còn có thể tiếp tục, từ miệng cô nhịn đau, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến mức nước mắt cũng sắp trào ra, cô nói rất nhẹ, rất nhẹ. Hạnh phúc sao, chỉ ý Nam, anh nói tôi nghe xem hạnh phúc là gì, anh nói đi chứ. Nước mắt cô kìm nén rốt cuộc vẫn không nhịn được mà rơi xuống, lặng lẽ lăn dài trên má cô rồi rơi xuống quần áo, ướt đẫm một màng. Ngoãn Cần, em đừng như vậy, cô rơi nước mắt khiến anh luống cuống. Vội đưa tay lên lau lung tung, thế nhưng dù có lau thế nào cũng không lau khô được, chỉ ý Nam đau lòng đến khó thở, anh đưa tay ôm cô vào lòng, dùng ta khẽ vỗ lưng cô, miệng không ngừng lấm bấm gọi tên cô. Cô im lặng khóc trong vòng tay anh, lặp đi lặp lại câu nói. Chỉ ý Nam, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi. Cách chương.